chánh văn. Trăm vạn ức tiếng tùy thuận, tán thán khen ngợi hạnh thấy Phật. Trăm vạn ức tiếng pháp thâm sâu, khen ngợi tất cả pháp vô ngại trí lý tương ưng. Trăm vạn ức tiếng rộng lớn, tiếng đó sung mãn tất cả cõi Phật. Trăm vạn ức tiếng vô ngại thanh tịnh, tùy tâm ưa thích, đều khiến cho họ hoan hỷ. Trăm vạn ức tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho người nghe vào sâu pháp tánh. Trăm vạn ức tiếng hoan hỷ, khiến cho người nghe tâm chẳng chướng ngại, tin sâu cung kính. Trăm vạn ức tiếng cảnh giới Phật, tùy sự phát ra, thảy đều khai ngộ tất cả pháp nghĩa. Trăm vạn ức tiếng Đà La Ni, khéo diễn nói tất cả câu pháp khác nhau, quyết rõ tạng bí mật của Như Lai. Trăm vạn ức tiếng tất cả pháp, tiếng đó hòa xướng, khắc hòa các thứ nhạc. Giảng giải: có trăm vạn ức tiếng tùy thuận căn tánh của chúng sinh mà nói pháp âm, tán thán khen ngợi tu hành như thế nào mới có thể được thấy Phật, nghe pháp, sau đó thành Phật. Lại có trăm vạn ức tiếng pháp thâm sâu, thưa pháp âm vi diệu thâm sâu vô thượng này, tán thán tất cả pháp và lý vô ngại trí huệ tương ưng. Tức cũng là tu pháp gì thì khế quả vị đó. Có trí huệ thanh tịnh thì sẽ minh bạch tất cả đạo lý tương ưng. Lại có trăm vạn ức tiếng rộng lớn, thư pháp âm này có thể truyền đến khắp mười phương tất cả cõi Phật. Lại có trăm vạn ức tiếng thanh tịnh vô ngại, thư pháp âm viên dung vô chướng ngại này chẳng những thanh tịnh mà còn tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, thảy đều khiến cho họ hoan hỷ. Lại có trăm vạn ức tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp này thì vào sâu pháp tánh, trí huệ vô ngại. Lại có trăm vạn ức tiếng cảnh giới Phật, tùy thuận âm thanh vi diệu của Phật nói, hay khai thị tất cả nghĩa lý của diệu pháp vô cùng vô tận. Lại có trăm vạn ức tiếng Đà La Ni, tiếng này khéo diễn nói hết thảy tất cả câu pháp khác nhau, tức là mỗi câu, mỗi chữ đều có vô lượng nghĩa lý bao hàm ở trong Đà La Ni. Lại hay diễn xướng tất cả diệu pháp, ở trong tất cả pháp lại tụng trì trăm vạn ức tiếng Đà La Ni, biến hóa vô cùng, nghĩa lý vô cùng, có đủ thứ sự phân biệt. Quyết định thấu rõ tạng bí mật của Phật nói, tức cũng là pháp môn mật tông. Pháp môn này vì kia nói, đây chẳng biết, vì đây nói, kia chẳng biết, cùng nhau chẳng biết, cho nên là pháp mật. Lại có trăm vạn ước tiếng tất cả pháp, ở trong hư không, tự nhiên có pháp âm tuyên lưu. Đây là pháp âm do Phật biến hóa làm ra. Pháp âm này hòa mỹ mà diễn xướng, tất cả chúng sinh đều nghe được, tương ưng với tất cả âm nhạc. Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 1976, bắt đầu thất đại bi. Buổi tối sau khi sái tịnh rồi, thì bắt đầu tụng trì thần chú đại bi. Chú đại bi này là thần chú quá khứ 99 ức hằng hà sa số Đức Phật đã nói. Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương xót tất cả chúng sinh mà phát tâm đại bi, trở lại con thuyền từ bi, đến thế giới ta bà này để độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Chỉ cần kiền thành trì tụng chú đại bi thì sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong vô lượng kiếp về trước nghe được Thiên Quang Dương Tịnh Trụ Như Lai vì Ngài diễn nói pháp đại bi thần chú, dùng tay sắt vàng rờ đầu. Nghe pháp rồi, liền vượt qua bậc Bát Địa Bồ Tát, tâm sinh đại hoan hỷ, lập tức phát tâm Bồ Đề. Nếu tôi có thể lợi ích tất cả chúng sinh, thì khiến cho tôi tức thời sinh ngàn tay ngàn mắt. Phát nguyện rồi, hốt nhiên đại địa chấn động, quang minh của mười phương chư Phật chiếu đến thân Ngài. Lúc đó sinh ra tướng trang nghiêm ngàn tay ngàn mắt. Tay có sức đề bạc, mắt dùng để chiếu sáng. Ngàn tay ngàn mắt biểu thị có ngàn thứ thần thông và trí huệ. Ý nghĩa của chú Đại Bi là bi hay cứu khổ. Bất cứ có khốn khổ hoạn nạn gì, nếu có thể thành tâm khẩn thiết tụng niệm chú Đại Bi thì đều đắc được bình an, gặp hung hóa cát. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Phật: nếu chúng sinh tụng trì chú Đại Bi mà không thể mãn nguyện thì thề không thành chánh giác, trừ phi kẻ bất thiện hoặc không chí thành. Tụng trì chú Đại Bi chẳng những đắc được tự tại mà còn sở cầu đều mãn nguyện, có thể lìa khỏi khổ nạn mà đắc được khoái lạc, qua khỏi được nguy hiểm mà đắc được sự bình an. Làm thế nào lìa được khổ nạn? Là phải tụng chú Đại Bi. Làm thế nào để thoát nguy hiểm? Thì phải tụng trì chú Đại Bi. Đừng xem chú Đại Bi đơn giản bình thường. Tôi nói cho bạn biết, nếu trong quá khứ, hiện tại chẳng có căn lành, thì cho đến tên của chú Đại Bi cũng chẳng được nghe qua, hà huống là tụng trì. Hiện tại chẳng những nghe được tên của chú Đại Bi mà còn chí thành trì tụng chú Đại Bi. Đây là cơ hội trăm ngàn kiếp khó gặp được. Lại có bậc thiện tri thức chỉ đạo tụng trì như thế nào, thọ trì ra sao, tu trì như thế nào. Có thể thấy đây là bạn xem trọng. Tóm lại, chú Đại Bi có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Nội trong 7 ngày này phải thành tâm thành ý, tất cung tất kính tụng trì chú Đại Bi. Tụng đến cực điểm thì tâm chẳng vọng tưởng. Lúc đó tâm địa thanh tịnh, hoặc có người thấy hào quang, hoặc có người thấy hoa, hoặc có người được Bồ Tát Quán Âm rờ đầu, gia trì để khai mở trí huệ, hoặc có người ngửi được hương thơm lạ. Nhưng cũng có nhiều người, tuy nhiên chí thành khẩn thiết tụng trì chú Đại Bi, nhưng chẳng gặp được cảnh giới gì. Bạn đừng buồn, phải tiếp tục tụng trì. Đến lúc nhất định sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện ra ở trước mặt bạn. Bất cứ thấy được cảnh giới hoặc chẳng thấy được cảnh giới đều phải tinh tấn tụng trì. Thấy người tướng đoan chánh, đừng chấp trước vào tướng đoan chánh. Chẳng thấy được người tướng đoan chánh, cũng đừng sinh tâm tự ti mặc cảm. Ôi, tôi chẳng có căn lành, tại sao tôi chẳng thấy được Bồ Tát? Căn lành thành thục có khi sớm, có khi muộn. Nếu cảm giác căn lành của mình chưa thành thục, thì nên tài bồi căn lành, làm nhiều việc công đức. Do đó, chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Các vị lần đầu tiên đến chùa Kim Sơn nghiên cứu Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, phải đem tâm thành ra học tập, chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó. Trong 7 ngày phải dũng mãnh tinh tấn, đừng khởi vọng tưởng. Nếu một mặt tu hành, một mặt khởi vọng tưởng, thì công phu sẽ chẳng chuyên nhất. Chẳng chuyên nhất thì chẳng đắc được sự cảm ứng. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Chuyên nhất tâm niệm thì sẽ linh cảm. Nếu tạp niệm lăng xăng thì chẳng có sự cảm ứng. Điểm này các vị phải đặc biệt chú ý. Tụng trì chú Đại Bi đắc được sự lợi ích, dù suốt thuở vị lai nói cũng không hết được. Phàm là người tụng trì chú Đại Bi tuyệt đối chẳng đọa vào ba đường ác. Nếu đọa vào ba đường ác thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng không thành Phật. Người tụng trì chú Đại Bi thì tất cả sự ngu si nếu không biến thành trí huệ thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài không thành Phật. Chú Đại Bi trị được 84.000 thứ bệnh của thế gian. Nếu có bệnh tật, thậm chí bác sĩ Đông Tây cũng bó tay. Nếu bạn kiền thành tụng trì chú Đại Bi, thì nhất định không thuốc mà khỏi bệnh. Tức có thần hiệu không thể nghĩ bàn như thế. Ở chùa Kim Sơn, con người đã được cảm ứng như thế. Chứng bệnh rất là khó chữa trị, tụng chú Đại Bi làm cho tuyệt chứng hết bệnh. Thần lực của chú Đại Bi diệu không thể tả. Chỉ xem công phu của các vị trong 7 ngày này như thế nào. Ai có tâm thành thì người đó sẽ có cảm ứng, đắc được sự lợi ích. Người có bệnh thì bệnh sẽ khỏi, người không bệnh thì sẽ khai mở trí huệ. Cầu gì thì được nấy. Cho nên chú Đại Bi là bất khả tư nghị quảng đại linh cảm vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là chú hoặc là chân ngôn, là lời bí mật. Chú có bốn nghĩa. Một, trong chú có tên của vua quỷ thần, tiểu quỷ nghe đến tên vua thì chẳng dám làm càn, đều phải giữ quy củ. Hai, như khẩu lệnh trong quân đội, tương ưng thì vô sự, không tương ưng thì trị tội. Ba, chú hay bí mật tiêu mất tội nghiệp của bạn, khiến cho người không biết. Bốn, chú là lời lẽ bí mật của chư Phật, chỉ có Phật mới biết đạo lý của chú. Các vị lần này đến tham gia Pháp hội Thất Đại Bi đều là căn lành đầy đủ, có đức hạnh, nhân duyên thành thục mới đến chùa Kim Sơn. Hy vọng các vị đã vào trong núi báo thì không thể tay không ra về, phải đắc được châu báo, thọ dụng vô cùng. Vì là châu báo, tức là chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thể trị bệnh, có thể hàng ma, có thể khai mở trí huệ, có thể bảo hộ bình an. Tóm lại, cầu gì thì được nấy, nhất định toại tâm mãn nguyện. Pháp hội Thất Đại Bi lần này là pháp hội rất đặc biệt. Ở Trung Quốc cũng rất ít niệm chú Đại Bi, niệm kỷ lục liên tục trong 7 ngày. Ở các nước khác có niệm 7 ngày hay không thì tôi không biết. Song ở nước Mỹ, tôi tin đây là lần đầu tiên. Cho nên hy vọng các vị đem tâm chân thành ra để tụng trì chú Đại Bi, công đức vô lượng. Hiện tại chúng ta đang đã Thất Đại Bi, niệm chú Đại Bi, tức cũng là trăm vạn ước tiếng Đà La Ni. Hiện tại đang niệm Đại Bi Đà La Ni thần diệu chương cú. Mỗi người niệm mấy ngàn vạn lần, hiện tại mấy mươi người niệm, cũng gọi là trăm vạn ước tiếng Đà La Ni. Tại cung trời Đâu Xuất, có rất nhiều Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và tất cả thánh chúng đang tụng trì chú Đại Bi, hoặc tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc tụng 10 chú nhỏ, cho nên có trăm vạn ước tiếng Đà La Ni. Chú Đại Bi tại tất cả mọi nơi, tất cả mọi thời đều có thể tụng trì. Tóm lại, đi đứng nằm ngồi đều có thể trì tụng. Khi tụng chú Lăng Nghiêm thì tốt nhất là tụng trì vào 4 giờ sáng sớm. Vì hư không thanh tịnh hay hoạch được cảm ứng. Lúc đó, trên không các thần thánh đi qua chỗ đó, một khi nghe tiếng của chú thì liền chắp tay đứng hầu. Đứng hầu niệm chú xong rồi mới có thể hành động. Đây là chứng minh công đức của việc tụng chú. Cho nên tụng trì lời chú phải cung kính vạn phần, trịnh trọng để tụng, không thể cẩu thả, phô diễn sự việc. Nơi tụng chú tốt nhất là chánh điện, nơi thờ Phật, nơi yên tĩnh cũng được, nhưng phải là nơi trang nghiêm thanh tịnh. Chánh văn. Có trăm vạn ức Bồ Tát sơ phát tâm, hốt nhiên thấy tòa sư tử, càng thêm tăng trưởng tất cả trí tâm. Trăm vạn ức Bồ Tát trị địa, tâm thanh tịnh hoan hỷ. Trăm vạn ức Bồ Tát tu hành, ngộ hiểu thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát sinh quý trụ, trụ thắng chí lạc. Trăm vạn ức Bồ Tát phương tiện đầy đủ, khởi hạnh đại thừa. Trăm vạn ức Bồ Tát chánh tâm trụ, siêng tu tất cả đạo Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ Tát bất thoái, tịnh tu tất cả bậc Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ Tát đồng chân được tất cả tam muội quang minh của Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ Tát Pháp Dương Tử vào cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn. Trăm vạn ức Bồ Tát Quán Đảnh hiện được thập lực của vô lượng Như Lai. Giảng giải: có trăm vạn ức Bồ Tát sơ phát tâm, hốt nhiên nhìn thấy được tòa sư tử, càng tăng trưởng thêm tất cả tâm trí huệ. Đó là giảm bớt vô minh, chẳng có điên đảo vọng tưởng. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát trị địa trụ, chẳng có điên đảo, chẳng có vọng tưởng, đã đắc được thanh tịnh. Vì trong ngoài thân tâm đều thanh tịnh, cho nên sinh đại hoan hỷ. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát tu hành trụ tâm thanh tịnh hoan hỷ rồi, bèn khai ngộ đắc được đại giải thoát, chẳng còn tất cả mọi phiền não. Đây là ngộ hiểu thanh tịnh. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát sinh quý trụ, trụ nơi thắng chí lạc, phát tâm đại bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thoái lùi chí nguyện đã phát, thời thời sinh tâm hoan hỷ vui mừng, chẳng có tâm lo sầu. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát phương tiện cụ túc trụ, các ngài thuở xưa tuy nhiên phát tâm bồ đề, nhưng đối với chí nguyện đại thừa vẫn không kiên cố. Khi đắc được bậc này rồi thì bèn sinh khởi hạnh môn tu hành đại thừa. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chánh tâm trụ, siêng năng tinh tấn tu hành tất cả hạnh môn của Bồ Tát. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát bất thoái trụ, thanh tịnh tu hành hạnh môn của thập địa Bồ Tát tu. Bất thối tức là ba bất thối. Một, vị bất thối, chẳng thối lùi về bậc nhị thừa. Hai, niệm bất thối, chẳng thối lùi hạnh môn của Bồ Tát tu. Ba, hạnh bất thối, tu hành Bồ Tát đạo chẳng thối lùi. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát đồng chân trụ, đắc được chánh định, chánh thọ và trí huệ quang minh của tất cả Bồ Tát. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát Pháp Dương Tử trụ, các ngài tuy nhiên chưa chứng được quả vị Phật, nhưng đều vào được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật, tức cũng là có thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát Quán Đảnh trụ, các ngài biến hóa toại tâm như ý mà hiện ra thập lực trí huệ và thần thông của Phật. Chánh văn: trăm vạn ức Bồ Tát được thần thông tự tại, trăm vạn ức Bồ Tát sinh ra sự hiểu biết thanh tịnh, trăm vạn ức Bồ Tát tâm sinh ưa thích, trăm vạn ức Bồ Tát tinh sâu chẳng hoại, trăm vạn ức Bồ Tát thế lực rộng lớn, trăm vạn ức Bồ Tát tiếng đồn tăng trưởng, trăm vạn ức Bồ Tát diễn nói pháp nghĩa khiến cho trí huệ quyết định, trăm vạn ức Bồ Tát chánh niệm chẳng loạn, trăm vạn ức Bồ Tát sinh trí huệ quyết định, trăm vạn ức Bồ Tát được sức nghe thọ trì tất cả Phật pháp, trăm vạn ức Bồ Tát sinh ra vô lượng giác ngộ hiểu biết rộng lớn, trăm vạn ức Bồ Tát an trụ tín căn. Giảng giải: có trăm vạn ức Bồ Tát đắc được thần thông tự tại, không cần tác ý và quán sát, lập tức biết nhân duyên của tất cả cảnh giới. Nhưng A-la-hán phải tác ý, nghĩ tưởng và quán sát, nhập định, sau đó mới biết nhân duyên của tất cả cảnh giới. Có trăm vạn ức Bồ Tát sinh ra trí huệ thanh tịnh, khéo hiểu tất cả các pháp. Có trăm vạn ức Bồ Tát nơi pháp trong tâm sinh ra ưa thích, tức cũng là lấy pháp làm vui. Có trăm vạn ức Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp sinh ra tâm tin kiên cố, chẳng bị bàn môn tả đạo phá hoại. Bồ Tát phát tâm tin sâu chẳng nghi, ý chí kiên cố. Do đó tin là nguồn đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Có tâm tin kiên cố rồi mới không hoại tâm bồ đề. Có trăm vạn ức Bồ Tát, thế lực của các ngài rất là rộng lớn. Tại sao Bồ Tát vẫn phải có thế lực? vì có thế lực lớn mới hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí, một khi Ngài giơ tay cất chân lên thì đại địa có sáu thứ chấn động. Thiên ma ngoại đạo từ xa trông thấy mà bỏ chạy, do đó nghe danh mất vía. Vì vậy cho nên Bồ Tát có thế lực rộng lớn, chẳng phải dùng thế lực đi đàn áp người mà là dùng thế lực đi cứu người. Có trăm vạn ức Bồ Tát, danh đồn của các ngài càng ngày càng tăng trưởng. Bồ Tát chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi, tại sao danh đồn vẫn tăng trưởng? Vì Bồ Tát có danh đồn có thể khiến cho chúng sinh nghe danh mà phát tâm Bồ Đề. Giống như danh đồn của bốn vị Đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng, ai ai nghe cũng đều sinh tâm tín ngưỡng, do tin mà phát tâm tu đạo. Lại khiến cho tất cả thiên ma ngoại đạo nghe danh mà khiếp sợ, chẳng dám tác quái. Vì vậy cho nên Bồ Tát phải danh đồn tăng trưởng, nhưng Bồ Tát chẳng chấp vào danh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, thời khắc diễn nói nghĩa lý tất cả diệu pháp. Ở trong một nghĩa lý có thể diễn nói vô lượng nghĩa lý. Vô lượng nghĩa lý chẳng lìa khỏi một nghĩa lý. Do đó, một làm vô lượng, vô lượng làm một. Chẳng những khiến cho trí huệ của mình mà cũng khiến cho chúng sinh nghe được các pháp yếu nghĩa, thì trí huệ có thể quyết định đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài đắc được chánh niệm, chánh định, chánh tư duy. Có chánh niệm rồi thì chánh định hiện tiền. Chánh định hiện tiền thì chẳng tán loạn. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, trí huệ quang minh của các ngài rất nhạy bén. Đối với tất cả các pháp chẳng có hoài nghi, sinh ra trí huệ quyết định. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được nghe mà thọ trì, trì mà tu, tu mà huệ, nghe huệ hiện tiền. Do đó, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo, không thể biến đổi. Đây là sức nghe trì, cũng không thể quên mất. Đây là biểu hiện nghe huệ. Có trí huệ rồi, sự lý chẳng rõ, nghĩ đến sẽ biết ngay. Biết rồi vẫn phải tu hành. Tu hành mới thành tựu tất cả hạnh môn. Đây là tu huệ thành tựu, cho nên phải y pháp tu hành. Chẳng tu hành mà có trí huệ thì chẳng có chuyện ấy. Giống như đếm châu báu thế cho người khác, cuối cùng mình chẳng có gì cả. Có trăm vạn ức Bồ Tát, sinh ra vô lượng vô biên giác ngộ và kiến giải rộng lớn. Có trăm vạn ức Bồ Tát, an trụ nơi tín căn, đối với Phật Pháp tơ hào chẳng hoài nghi. Do tinh, tấn, niệm, định, huệ, năm căn mà sinh ra tinh, tấn, niệm, định, huệ, năm lực. Có năm lực này tài bồi thì tín căn tăng trưởng, tấn căn tăng trưởng, niệm căn tăng trưởng, định căn tăng trưởng, huệ căn tăng trưởng. Có trí huệ rồi thì chuyên tâm tu hành, môn nào cũng đều thông. Do đó, một thông tất cả thông. Chánh văn: trăm vạn ức Bồ Tát đắc được bố thí ba la mật hay bố thí tất cả. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được trì giới ba la mật, giữ đầy đủ các giới. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được nhẫn nhục ba la mật, tâm chẳng vọng động, thảy đều nhẫn thọ được tất cả Phật Pháp. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được tinh tấn ba la mật hay thực hành vô lượng tinh tấn xuất ly. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được thiền ba la mật, đầy đủ vô lượng thiền định quang minh. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được bát nhã ba la mật, trí huệ quang minh chiếu sáng khắp. Trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu đại nguyện, thảy đều thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được đèn trí huệ chiếu rõ pháp môn. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được pháp quang của mười phương chư Phật chiếu soi. Trăm vạn ức Bồ Tát đến khắp mười phương diễn nói pháp lìa ngu si. Giảng giải: có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được bố thí ba la mật. Ba la mật dịch là đến bờ kia, hay bố thí mới đến được bờ kia. Bố thí có ba: một, tài thí, phân ra có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là đầu mắt tủy não, ngoại tài tức là đất nước vợ con, phải bố thí tất cả cho người cần. Hai, pháp thí, tức là giảng kinh thuyết pháp, hoặc ấn tống phát hành kinh, hoặc dịch kinh chú giải, thậm chí hiến thân cho Phật giáo, dùng công sức làm việc công đức, đều thuộc về phạm vi bố thí pháp. Ba, vô úy thí, nếu có người gặp việc sợ sệt thì phải tìm cách giải cứu hoặc an ủi họ, khiến cho họ được bình an. Nếu Bồ Tát chẳng đắc được tinh tấn ba la mật thì chẳng muốn bố thí. Chẳng những chẳng bố thí cho người, mà ngược lại dạy người bố thí cho mình. Nếu chẳng hướng ngoại bố thí, ngược lại do ngoại hướng nội bố thí. Đây chẳng nói đến được sự bố thí, mà là tham. Bố thí tất cả, tức là trong ngoài đều thí xả cho người khác. Không thể nói, tôi bố thí những tài vật gì, tôi làm những việc tốt nào, tôi có những công đức gì. Có những tư tưởng như thế, tức là chấp tướng. Nếu chấp tướng thì chỉ có phước báo sinh về cõi trời. Giống như ngựa bắn cung lên trời, sức lực hết thì vẫn rơi xuống đất. Cho nên hưởng phước trời hết sẽ sinh xuống nhân gian, hoặc thọ khổ, hoặc hưởng phước, chiêu đến đời sau chẳng được như ý. Các bạn hãy xem những người giàu trên thế gian, đa số họ từ trên trời hưởng phước hết rồi lại sinh xuống nhân gian, hoặc làm phú ông, hoặc làm kẻ bần cùng. Có người được như ý, có người chẳng được như ý. Nếu chẳng chấp trước tướng sẽ là bố thí rốt ráo. Đem công đức bố thí này hồi hướng nơi Phật đạo thì tương lai sẽ thành Phật. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được trì giới ba la mật. Phải giữ gìn giới luật thì mới đạt đến được bờ bên kia. Giới có nhiều loại. Tại gia có năm giới, tám giới và giới Bồ Tát. Xuất gia sa di có 10 giới, tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Còn thọ giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới kinh. Năm giới là giới lớn căn bản. Phạm là Phật giáo đồ, nhất định phải giữ đừng phạm. Ai ai cũng giữ được năm giới thì gia đình mỹ mãn, xã hội an ninh, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được nhẫn nhục ba la mật. Hay tu pháp môn nhẫn nhục, tu đến lúc viên mãn thì sẽ đạt đến được bờ bên kia. Tu hành hạnh nhẫn nhục chẳng dễ dàng. Có thể nhẫn được một lần, hai lần, tối đa là ba lần. Nhẫn đến lần thứ tư thì chẳng nhẫn được nữa. Thậm chí một lần cũng không nhẫn được. Phải biết, không nhẫn được thì chẳng đến được bờ bên kia. Tại sao không thể nhẫn được? Vì chẳng có định lực, lý trí chẳng khống chế được tình cảm. Tình cảm lay động thì nhẫn chẳng được. Người tu đạo tức là tu nhẫn. Tu pháp như thế nào? Trước hết phải giữ giới, đề phòng được nghiệp ác thân miệng ý. Do giới sinh định, do định sinh huệ. Do đó, mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Đối cảnh vô tâm tức là nhẫn. Cổ đức có nói: niệm động trăm việc có, niệm ngừng vạn việc không. Khí thế gian, sơn hà đại địa và hữu tình thế gian đều do một niệm vô minh tạo thành. Nếu phá được một niệm vô minh thì tất cả đều không. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Có người tôn kính bạn mà bạn chẳng sinh tâm kiêu ngạo. Có người phỉ báng bạn mà bạn chẳng sinh tâm sân hận. Đây là sinh nhẫn. Phải nhẫn lạnh nóng đói khát, phải an tường nhẫn thọ, chẳng khởi lo sầu. Đây là pháp nhẫn. Bồ Tát đã chứng được vô sinh pháp nhẫn, chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, tức là nhẫn trong tâm. Các pháp không tướng sinh, các pháp không tướng diệt. Phật pháp như biển cả, nhưng đừng nhìn mà thở dài, mà phải có tâm ưa thích. Đây cũng là nhẫn. Nhẫn ở nơi tâm, chẳng phải thấy được Phật pháp mà sinh tâm thối lùi. Phật pháp quá nhiều cũng nhẫn thọ được, Phật pháp thâm sâu cũng nhẫn thọ được, Phật pháp quá diệu cũng nhẫn thọ được. Tóm lại đều nhẫn thọ được. Đây tức là nhẫn nhục ba la mật. Bất cứ như thế nào, tâm cũng chẳng vọng động, nhẫn thọ được tất cả Phật pháp. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được tinh tấn ba la mật. Tinh tấn có hai, một là thân tinh tấn, hai là tâm tinh tấn. Siêng tu pháp lành là thân tinh tấn, siêng tu thiện đạo là tâm tinh tấn. Hay tinh tấn thì sẽ thoát khỏi ba cõi, vượt qua sáu nẻo, chấm dứt sinh tử, chứng được Phật đạo. Tu như thế nào? Đừng phóng dật, đừng giải đãi, dũng mãnh tinh tấn, chẳng có pháp thứ hai nào khác. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được thiền ba la mật. Thiền tức là thiền na, dịch là tỉnh lự, nghĩa là quét trừ tất cả vọng tưởng, chuyên tâm một chánh niệm. Như vậy sẽ đầy đủ vô lượng thiền định quang minh. Vì có tam muội sẽ có trí huệ quang minh hiện tiền. Do đó, trí huệ giải thoát. Thứ trí huệ này là trí huệ căn bản, tức cũng là thành tựu bốn thứ trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát chứng được bát nhã ba la mật. Bát nhã dịch là trí huệ. Bát nhã có ba thứ: một, văn tự bát nhã; hai, quán chiếu bát nhã; ba, thật tướng bát nhã. Thứ trí huệ quang minh này hay chiếu sáng tận hư không khắp pháp giới. Trí huệ này ở trong thiền định sinh ra. Do đó, thông suốt các pháp là trí, dứt hoặc chứng lý là huệ. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu đại nguyện lực đã phát ra thuở xưa, thảy đều thanh tịnh. Nguyện có hai. Một là cầu Bồ Đề nguyện, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Hai là lợi lạc tha nguyện, tức là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Tu hành chẳng phát nguyện cũng giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát đắc được tất cả đèn trí huệ, quang minh chiếu sáng tất cả pháp môn, tức cũng là chiếu rõ các pháp thật tướng. Thứ trí huệ này có phân ra thật trí và vọng trí. Gặp được cảnh giới, chẳng suy nghĩ mà biết là thật trí. Nếu suy gẫm nghiên cứu là vọng trí. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát được pháp quang của mười phương chư Phật chiếu sáng. Do đó, Phật quang phổ chiếu, chiếu sáng tất cả chúng sinh. Phàm là được Phật quang chiếu đến thì nhất định sẽ khai mở trí huệ. Làm thế nào để được Phật quang chiếu đến? Thì phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Khi nào tu được công đức viên mãn, thì lúc đó được pháp quang của chư Phật chiếu đến. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát đến khắp mười phương thế giới, vì tất cả chúng sinh diễn nói phương pháp lìa ngu si, tức cũng là diễn nói pháp môn đắc được trí huệ. Có trí huệ rồi thì biết rõ thiện ác, chẳng làm chuyện điên đảo. tức cũng là chẳng khởi hoặc, chẳng tạo nghiệp ác, thì tương lai chẳng thọ quả báo. Lìa ngu si, chứng trí huệ, đây là mục đích học Phật. Tại sao chúng ta có phiền não? Là vì ngu si. Tại sao có vô minh? Vì ngu si. Tại sao có sự nóng giận? Vì ngu si. Tại sao có điên đảo? Vì ngu si. Tất cả hết thảy đều vì ngu si mà tạo thành. Tạo ra nghiệp điên đảo, không thể thoát khỏi ba cõi. Muốn thoát khỏi ba cõi, thì trước hết phải học Phật Pháp chẳng có ngu si. Siêng học Bát Nhã, siêng tu Bát Nhã, mới có thể lìa khỏi ngu si, mới có thể không có điên đảo. Đây là pháp môn cơ bản. Chánh văn: trăm vạn ức Bồ Tát vào khắp tất cả cõi nước chư Phật. Trăm vạn ức Bồ Tát pháp thân tùy thời đến tất cả cõi nước chư Phật. Trăm vạn ức Bồ Tát được âm thanh của Phật hay rộng khai ngộ. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được sinh ra tất cả trí phương tiện. Trăm vạn ức Bồ Tát đắc được thành tựu tất cả pháp môn. Trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu pháp trí giống như thật tràng hay hiển bày khắp tất cả Phật Pháp. Trăm vạn ức Bồ Tát thị hiện được cảnh giới của Như Lai. Giảng giải: có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài vào được khắp tất cả cõi nước chư Phật, giúp Phật hoằng pháp, giáo hóa chúng sinh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, pháp thân của các ngài tùy thời tùy lúc đến tất cả cõi nước chư Phật, diễn nói diệu pháp, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài nghe được âm thanh của chư Phật nói pháp mà rộng khai ngộ, cũng khiến cho chúng sinh khai ngộ. Đây là tinh thần từ bi của Bồ Tát. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài đắc được pháp phương tiện nhất thiết trí, dùng pháp phương tiện này để giáo hóa chúng sinh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài chứng được hết thảy tất cả pháp môn đều đã thành tựu, tức cũng là 84.000 pháp môn, môn môn đều tu thành công. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài đã thành tựu trí huệ pháp, giống như tràng báo hay hiển bày khắp tất cả Phật Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh cũng thấu rõ được nghĩa chân thật của Phật Pháp. Có trăm vạn ức